Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 992, xông vào kinh thành. Ba càng, cầu nguyệt phiếu. Nàng dựa vào liệt hỏa tông đan dược, mới khiến cho con ngựa cùng mình chống đỡ đến nơi này. Nhưng cái này cũng đã nhanh là cực hạn. Như thế cắn thuốc, liền xem như nàng loại này thể chất đặc thù người, cũng có chút gánh không được. Phía trước, ẩn ẩn có thể nhìn thấy chồng chất cùng một chỗ bách tính. Bị một loại nào đó lực lượng vô hình cách trở, không cách nào chạy trốn tới bên ngoài đến. Chỉ có thể mắt lom lom nhìn bên ngoài. Nhìn xem vĩ bà những này hướng kinh thành xông tới người. Mặt lộ vẻ kinh ngạc chấn kinh. Những người này điên rồi đi. Chúng ta muốn đi ra ngoài đều ra không được. Bọn hắn ngược lại muốn tiến vào kinh thành. Uy, các ngươi đi nhanh đi. Kinh thành đã biến thành luyện ngục. Chúng ta ai cũng trốn không thoát. Nhưng là ở bên ngoài các ngươi còn có thể sống sót. Tuyệt đối không nên tiến đến. Các ngươi nói cái gì đó. Phía ngoài huynh đệ, cứu mạng a, nhanh lên tới, đem chúng ta cứu ra ngoài a. Bách tính tiếng kêu rên, khóc giống âm thanh, tiếng cầu cứu vang lên liên miên. Mỗi người đều mang tâm tư, nhân tính trò hề cùng thần thánh không có chút nào che đậy xuất hiện. Nhưng tất cả những thứ này, tất cả đều không ảnh hưởng được vĩ ba bộ pháp. Thất bát cửu đại nhân, mau mau đáp lại ta à. Dạ ca khẳng định lâm vào nguy cơ. Ta nhất định giúp hắn. Ngoặc kép, đó là ngươi sự tình. Tên kia trước đó thái độ, để cho ta cực kỳ không thích. Thất bát cửu đại nhân, đừng bảo là bốc đồng lời nói. Không có trợ giúp của chúng ta, hắn thật sẽ chết ở kinh thành. Ngoặc kép, hừ, ta không khống chế ngươi thân thể. Ngăn cản ngươi trở về kinh thành đã không tệ. Không muốn hy vọng xa vời quá nhiều. Cứ việc kinh thành đang ở trước mắt, nhưng nàng lại trong lòng cảm giác nặng nề. Không có thất bát cửu đại nhân trợ giúp, nàng có thể làm sự tình thực sự là có hạn. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt do dự, vĩ ba liền bình tĩnh lại, mặt lộ vẻ kiên định. Hét lớn một tiếng, khung, con ngựa một trận bắn vọt, trực tiếp xông vào kinh thành trong cửa lớn. Kia bình chướng vô hình, đối nàng loại này tiến vào kinh thành người. Tựa hồ không trở ngại chút nào. Tông chủ đại nhân, không muốn đi vào. Vì cái gì a? Phía sau các trưởng lão nhao nhao đổi sắc mặt, nhưng cắn răng một cái, vẫn là đi theo vọt vào trong kinh thành. Người ở kinh thành, kinh ngạc hoảng sợ nhìn xem những tên điên này, nhao nhao tránh đi, lại bị vĩ ba một phát bắt được một người. Du phủ người ở đâu? Du Lịch, du phủ đã không có. Không có. Vĩ ba con ngươi co rụt lại, cơ hồ thốt ra, không có khả năng, thật, chúng ta chạy nạn thời điểm trước tiên bỏ chạy liền là phụ cận du phủ. Kết quả nhìn thấy bên kia đều sắp bị quỷ dị san thành bình địa. Kia du phủ người đâu? Ta làm sao không biết a? Khả năng đã sớm chạy trốn đi. Những cái kia cẩu quan, người kia có chút oán giận vặn vẹo biểu lộ. Vĩ ba cái này đã tỉnh táo lại. Hỏi, ngoặc kép chấm chấm, kinh thành có chỗ nào bộc phát qua đại chiến sao? Hoặc là nói động tĩnh lớn. Hỏi lên như vậy, người kia lập tức vội vàng chỉ một cái phương hướng. Phương hướng kia, thình lình chính là, Quyên Điểu Lâu phương vị. Nếu như nói nơi nào động tĩnh lớn nhất, kia dĩ nhiên chính là Quyên Điểu Lâu phương hướng. Bên kia không biết xảy ra chuyện gì. Cao lầu sụp đổ, động tĩnh không ngừng, chiến đấu dư ba đều đinh tai nhức óc. Quyên Điểu Lâu, vĩ ba con ngươi hơi co lại, nhớ tới một chút hồi ức, đem người buông ra, vĩ ba mắt nhìn sau lưng các trưởng lão. Thay ta đi một chuyến du phủ, nhìn xem Dạ Ca hoặc là Du Ti Ti bọn hắn có hay không ở bên kia. Ta tại Quyên Điểu Lâu chờ các ngươi tin tức, du phủ mặc dù đã không có. Nhưng cũng có thể là có người còn lưu tại du phủ phụ cận. Rốt cuộc làm điểm tập hợp, du phủ khẳng định là thích hợp nhất vị trí. Bất quá, Quyên Điểu Lâu bên kia cũng không thể xem nhẹ. Thậm chí vĩ ba ẩn ẩn cảm giác, Quyên Điểu Lâu bên kia mới là câu trả lời chính xác. Mở ra danh sách bạn tốt mắt nhìn, nàng lập tức con ngươi co rụt lại. đại não ông một tiếng, trở nên trống rỗng, bởi vì nàng nhìn thấy Phương Nguyệt ảnh chân dung hóa thành tử vong trạng thái màu xám trắng. Dạ ca, chết rồi. Đầu óc trống rỗng, cả người tinh thần đều có chút hoảng hốt, ngốc trệ. Trong đầu hiện lên ở trong game kinh lịch, tại Cổ Nguyệt thôn lúc bị Phương Nguyệt chiếu cố, tiến hộ tống đội, cùng một chỗ tiến về Mặc thôn, được bảo hộ lấy đi vào Mặc thôn, đạt được cơ duyên, thoát thai hoán cốt, lại đến thành tựu hiện tại. Hết thảy, tất cả đều bắt nguồn từ Phương Nguyệt ban sơ bảo hộ. Tiện tay mà thôi bàn chiếu cố, nhưng chính là như thế nhỏ bé trợ giúp, thành tựu bây giờ nàng. Mà bây giờ, nàng thậm chí cũng còn không giúp đỡ Phương Nguyệt một điểm bận bịu. Nam nhân kia, trước hết một bước chết rồi. Ta đến cùng, đang làm những gì a? Nắm đấm, nắm chặt, móng tay, lâm vào trong thịt, vĩ bà cúi đầu, cắn chặt hàm răng, không để cho mình nước mắt từ trong mắt tràn ra tới. Dạ ca, thế nào? Đột nhiên liền khóc, ngoặc kép chấm chấm, mưa quá lớn. Vĩ ba lau sạch nước mắt, hít sâu một hơi, dưới đáy lòng nói, thất bát cửu đại nhân, dạ ca, chết rồi, tên kia, không có khả năng, nếu là tên kia đều chết tại kinh thành, kia kinh thành hung hiểm, cũng không phải là ngươi nên đặt chân, lực lượng của ta cũng còn không khôi phục, nghe ta, lập tức rời đi kinh thành, không, vĩ ba ánh mắt trở nên kiên định. Nhìn về phía Quyên Điểu lâu phương hướng, ta có lẽ không thực lực là dạ ca báo thù, nhưng ta muốn bảo hộ dạ ca quan tâm người, làm một ít đủ khả năng sự tình. Nói xong, vĩ bà liền dục ngựa ra tốc, hướng Quyên Điểu lâu phương hướng mà đi, cũng không có chạy một hồi. Nàng liền bỗng nhiên kinh ngạc dừng lại, thì thế nào, nguyện ý nghe ta rời đi kinh thành? Không, là dạ ca, lại còn sống. A, không chỉ có thất bát cửu kinh ngạc, vĩ bà cũng không hiểu ra sao. Nàng tận mắt thấy hệ thống danh sách bạn tốt bên trong Phương Nguyệt đã biểu hiện tử vong trạng thái. Kết quả là nhìn thấy hệ thống lại đem ảnh chân dung biến trở về tới. Còn có thể dạng này. Tại con đường tử vong lặp đi lặp lại ngang nhảy, vĩ bà có chút mộng, nhưng rất nhanh liền ý thức được. Phương Nguyệt hẳn là ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Hắn cần trợ giúp. Đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên. Vĩ bà để dưới hông chi ngựa, bỗng nhiên ra tốc, cấp tốc hướng Quyên Điểu lâu phóng đi. Nhưng theo khoảng cách tiếp cận, nàng lại phát hiện Phương Nguyệt ảnh chân dung một mực hiện ra offline trạng thái. Những người khác cũng bởi vì khoảng cách không đủ, không cách nào phát động tin tức. Chẳng lẽ bọn hắn không tại Quyên Điểu lâu phương hướng? Càng là tiếp cận Quyên Điểu lâu, vĩ bà trong lòng thì càng không chắc. Mà đợi nàng rốt cục đi vào Quyên Điểu lâu phụ cận thời điểm, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy trong cao không, bốn đạo nhân ảnh chậm rãi hạ xuống tại tàn tạ phế tích phía trên. Mà tại phế tích bên trong, vũ đội trưởng chính ôm Phương Nguyệt thi thể, hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi lên gân xanh, cả người tinh thần ở vào cực trạng thái không ổn định. Nơi hẻo lánh bên trong, đi mà quay lại ngưu tọa cùng gieo vang, chính đại âm thanh hét lớn, dẫn theo Quyên Điểu lâu người chống cự những cái kia cấp thấp quỷ dị. Toàn bộ hình tượng có một loại quỷ dị lại kỳ diệu cắt đứt cảm giác. Giống như mỗi người đều tại làm mình sự tình, căn bản không quản những người khác tình huống. Nhưng từ rơi xuống đất tổ bốn người bên trong du tinh thần, kinh ngạc khiếp sợ bước nhanh đi hướng vũ đội trưởng phương hướng. Có thể nhìn ra, bọn hắn hẳn là một đoàn đội. Như vậy địch nhân chính là Ngưu Tọa. Vĩ Ba ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không có xúc động, mà là đi trước cùng vũ đội trưởng tụ hợp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.